trên khăn thêu huy hiệu của quân Xích Tiêu. Người đứng đầu hiển nhiên là Cửu Lỗi, y đang cưỡi trên một con ngựa cao, bên hông vắt đao, trông thật oai vệ. Y thấy đại hoàng tử Lạc Dạ Thần đi ra, bèn trầm giọng hỏi. Sao lại là ngươi, thái tử đâu? Lạc Dạ Thần đứng trên bậc thềm, nhìn lướt qua, phát hiện số lượng quân Xích Tiêu nhiều hơn mình dự đoán, không khỏi có hơi e ngại, khí khái dâng trào cuối cùng cũng giảm đi một nửa. Nhưng y cũng đã đến đây rồi, không thể rút lui được. Y phải giữ thể diện của một đại hoàng tử. Lạc Dạ Thần càng hếch cằm lên cao hơn, hừ lạnh một tiếng. Thái tử là người ngươi muốn gặp thì gặp được sao? Người muốn nói gì thì cứ nói với ta. Cửu Lỗi cười lạnh nói. Người ta muốn gặp là thái tử, liên quan gì đến ngươi? Lẽ nào ngươi muốn ra mặt thay thái tử? Thái tử hiện giờ không ở trong hành cung, bây giờ nơi này do ta phụ trách, đương nhiên có thể ra mặt. Cửu Lỗi không tin nói. Ta tới tìm thái tử, vừa thay thái tử lại vắng mặt, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Có phải thái tử cảm thấy hổ thẹn, không dám ra ngoài gặp ta? Lạc Dạ Thần, người nói năng thận trọng một chút, thái tử không phải người mà ngươi có thể tùy tiện bàn luận. Cửu Lỗi từ trên cao nhìn y, thật không nhận ra, ngươi còn nói giúp thái tử, không phải ngươi luôn muốn tìm cách tranh đoạt ngôi vị thái tử sao? Bây giờ ngươi nhận thua rồi, bằng lòng khuất phục trước người khác rồi. Lạc Dạ Thần, đây là việc nhà của chúng ta, không cần người ngoài như ngươi nhiều lời, ngươi có chuyện thì nói, không có chuyện thì cút nhanh. Sắc mặt Cửu Lỗi trầm xuống, ngươi bảo ai cút? Nơi này là quận Trần Lưu, cũng là địa bàn của phủ Trần Lưu Vương. Ngươi có tư cách gì nói với ta như vậy? Đầu óc Lạc Dạ Thần vốn thiển cận. Lúc đầu y e ngại vì số lượng người của đối phương quá đông, nhưng bây giờ y bị đối phương khiêu khích, lập tức vứt bỏ rụt rè, tức giận đáp trả. Ta là đại hoàng tử, thân phận tôn quý hơn ngươi nhiều, ngươi chẳng qua chỉ là một đứa nhà quê. Ta bằng lòng gọi ngươi một tiếng nhị công tử thì đã cho ngươi mặt mũi rồi. Ngươi đừng có mà không biết tốt xấu. Cách chương.